vĩnh cửu của tình yêu. Chương 99, Marineford, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy nó, lắp phi khóc người đang ngồi ở đầu con tàu. Oi, Zimbay, cuối cùng tôi cũng có thể thấy Gate of Justice. Thật nhanh, không, không phải, nếu gió đúng, chúng ta có thể đã đến đây nhanh hơn, người bán cá nói. Tuy nhiên, sau vài giờ chèo thuyền qua dòng chảy Tarai, cuối cùng bạn cũng đến được cổng công lý nơi Marineford nằm phía sau. Vấn đề duy nhất cản đường bạn, vì không có cách nào để bạn mở chúng. Vậy bây giờ, làm thế nào chúng ta có thể đi qua cổng? Các bạn, gần đến giờ rồi, hả, thời gian để làm gì? Buggy giả vờ không nghe rõ từ một giọng nói vô hình. Đã đến lúc thuyền trưởng Buggy chinh phục thế giới, hét lên phi hành đoàn mới của mình. Đúng vậy, ai là vua cướp biển tiếp theo? Thuyền trưởng lỗi, đúng rồi, chú hề phá lên cười trong khi phi hành đoàn của anh ta tiếp tục hô vang tên anh ta. Con tàu dừng lại trước cổng, và bây giờ tất cả những gì nó dành cho bạn là tìm cách đi qua những cánh cửa khổng lồ đó. Sẽ thật tuyệt nếu nó được mở bằng một cú đánh, Lắp phi nói, lan tay. Ồ, như, gõ, gõ, ông ba cười nham hiểm, bạn NGSINKRTNG tất cả như vậy. Sau đó, trước sự ngạc nhiên và hoài nghi của mọi người, cánh cửa bắt đầu tự mở. Lắp phi há hốc khi nhìn thấy, miệng há hốc, nó đang mở, chuyện gì đang xảy ra vậy? Zimbay đổ mồ hôi, không biết gì về toàn bộ thử thách. Anh chàng lính thủy nói với chúng tôi rằng họ sẽ không mở cổng. Phòng điều khiển phải ở Marineford, nhưng ai đang làm việc này? Bạn tự hỏi, đó là khi bạn nhìn thấy Buggy đứng trên đỉnh đầu con tàu, một ánh sáng thần thánh chiếu vào anh ta như thể anh ta là một vị cứu tinh. Anh ta cầm dùi cui trong tay trái, dang rộng hai cánh tay đủ rộng để giằng nhẹ ánh sáng. Chúng ta đi thôi, một chút nữa. Chú hề khuyến khích một bản nhạc chưa biết chơi nhạc nền đi cùng. Tôi biết điều đó bởi vì, trong niềm vui, xương lưỡi kiếm của tôi đang nhảy lambada, ở đó. Chúng tôi đi, có chúng tôi đi. Thuyền trưởng Buggy, đừng nói với tôi rằng bạn đang mở nó. Tất cả các tù nhân bắt đầu cúi đầu phía sau Buggy giống như anh ta là một sứ giả của Thiên Chúa tôn kính anh ta. Đó là sự thật Buggy. Lắp phi ngạc nhiên hét lên, đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Không, không phải, cái gì vai trò là này? Sủa ông ba, nghiêm túc sao, bạn bế tắc vất vả. Con tàu đi qua cổng công lý, và bạn đã trở lại hành trình đến Marineford. Còn hơn một giờ nữa trước khi sư tử ấy, vì vậy bạn không có thời gian để thả lỏng. Chúng tôi đã đi qua cổng nhưng, điều tôi quan tâm là liệu bố bạn có ở đây hay không, Ivankov nói. Của bạn, Lắp phi lặp lại, không biết gì về người mà người nói đang nói. Tôi không nghĩ rằng Dragon sẽ để họ Giota ép chính con trai mình. Người đàn ông tóc tím thì thầm. Ồ, bố tôi và A không giống nhau. Bố tôi là rồng, nhưng bố của A là Gold Roger, cậu bé thản nhiên nói trong khi Ivankov nhìn chằm chằm vào ông với cái miệng mở to. Anh ấy có một người cha tuyệt vời nhưng anh ấy chưa bao giờ gặp anh ấy. Anh ấy sẽ nổi điên bất cứ khi nào tôi nhắc đến nó. Ồ, tôi không nên nói thế. Bạn và Grandpa của bạn hoàn toàn cùng nhau. Bạn gầm gừ, vỗ vào sau đầu Lắp phi. Không biết từ đâu, con tàu đột nhiên tăng tốc. Lắp phi lưu ý sự thay đổi và Zimbay trả lời rằng anh ta không làm gì cả. Mặc dù vậy, họ không thực sự phàn nàn. Một chút nghi ngờ, bạn dựa vào mép và nhìn xuống biển để tìm nguồn, và tất cả những gì bạn đang thấy là những con sóng đang phát triển kích cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cảm giác khủng khiếp đã thay thế sự tò mò của bạn, và bạn từ từ quay đầu lại đối diện với phía sau con tàu. Bạn đã cầu nguyện với tất cả khả năng của mình rằng đó không phải là điều bạn đang nghĩ. Thật không may, số phận đã quyết định tát vào mặt bạn. Các cậu, bạn nói khẽ, và cả Lắp phi và Zimbay đều nhìn bạn. Tôi hy vọng bạn biết bơi. Ha, bạn đang nói về cái gì vậy? Bạn có biết điều đó không? Đội trưởng của bạn kéo theo quay lại đối mặt với cùng một cách với bạn. Một cái bóng lơ lửng trên toàn bộ con tàu, và mọi người nhìn qua vai họ về lý do tại sao họ đột nhiên tăng tốc. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là một cơn sóng thần khổng lồ. Nó cao đến nỗi mũi tàu đã cao chót vót. Này, Zimbay, chúng ta phải làm gì đó. Tôi không muốn bị sóng thần đánh bại ở đây. Tôi phải cứu ấy, Lắp phi nói, đi thuyền buồm, ra lệnh cho ngư dân tại các tù nhân. Lắp phi, Kun, chúng ta hãy cưỡi trên sóng thần. Gì, Buggy kêu lên, linh hồn rời khỏi cơ thể anh ta. Bạn đang nói gì vậy, bạn S, quay lại đã, này, dừng lại đi. Chiếc thuyền đang lắc lư sang trái và phải khi chú hề chiến đấu với Zimbay để trị vi. Mặt khác, bạn đã cố gắng để không bị suy sụp tinh thần. Bạn đập hai tay vào nhau và đưa chúng lại gần mặt bạn. Tất nhiên, một cơn sóng thần, bạn đã nói một sự thật, đưa hai bàn tay lại với nhau trong một chuyển động chặt. Tại sao không phải là sóng thần? Ý tôi là đó có thể là si kinh tàu chiến, Shichibukai hay thậm chí là cướp biển dâu trắng nếu họ không có tâm trạng tốt và muốn thổi bay thứ gì đó. Nhưng không, một cơn sóng thần đáng sợ, Gyasin đang nói. Luffy hét lên hoảng loạn, nhảy xuống biển, quay tàu lại, giúp, giúp, các tù nhân trở nên điên cuồng. Bạn là cướp biển bao lâu rồi? Cá sấu gầm gừ với chúng. Bạn có phải là một nhóm nghiệp dư không? Nếu chúng ta quay lại bây giờ, chúng ta sẽ bắt sóng bên mạn tàu và lật úp. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đúng rồi, Jinbei nói, ném Buggy đi. Hãy kiên nhẫn để bạn không bị cuốn theo làn sóng lớn. Mọi người đã làm như đã nói, nắm lấy bất cứ điều gì vững chắc. Điều tiếp theo bạn biết, con tàu đang cưỡi sóng thần lạc hậu. Khuôn mặt bạn biến thành những màu sắc khác nhau khi bạn cố hết sức để không buồn nôn, cảm giác chóng mặt không quá xa. Bạn càng lên cao, bạn càng cảm thấy bị bệnh. Cuối cùng, bạn bất tỉnh và Luffy hét lên khi thấy tay bạn mất giữ tay vịn trên lan can. Chàng trai trẻ nhanh chóng vươn cánh tay quanh eo bạn và ôm bạn thật chặt trong khi con tàu đi qua đỉnh sóng. Chiếc thuyền nhảy lên trên đỉnh sóng thần và bây giờ bạn đang lướt trên nó. Cho đến khi nó đột nhiên đóng băng. ACSOO. Luffy hắt hơi với Buggy. Chuyện gì đã xảy ra? Sóng đã ngừng di chuyển. Chuyện gì đã xảy ra? Cái quái gì vậy? Con tàu đã đóng băng và chúng ta hoàn toàn bị mắc kẹt. Chú Hề nói, này, được không? IN, hỏi thuyền trưởng của bạn, nhưng bạn quá bận rộn do nôn ra ngoài tàu. Ồ, tôi cảm thấy đẹp. Bạn nghẹn ngào, nhìn xuống, bạn có thể thấy những gì đang diễn ra. Cá sấu thu hút sự chú ý của người khác khi anh đứng ở rìa sóng. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Ivankov lưu ý, các bạn nghe này. Tôi có một ý tưởng để giúp chúng tôi vượt qua chuyện này. Cậu bé nói, chúng ta phải nhanh lên, chỉ còn chưa đầy 3 giờ nữa trước khi sư tử ấy. Buggy hỏi, và đội trưởng của bạn tiếp tục giải thích kế hoạch ngu ngốc của mình. Cái gì, bạn muốn con tàu trượt xuống làn sóng đóng băng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cách duy nhất, đầu tiên, chúng ta phải đưa con tàu này ra khỏi băng. Bạn có dở hơi không? Đó là tàu biển, chúng ta không thể nâng nó lên. Ông ba kêu lên, anh ấy đúng, đồ ngốc, Buggy làm giàu, chúng tôi có thể làm điều đó nếu chúng tôi làm việc cùng nhau. Luffy vặn lại, bây giờ tràn đầy quyết tâm. Ồ, điều đó khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể. Ừ, chúng ta có vua cướp biển tiếp theo. Thuyền trưởng Buggy về phía chúng ta. Chấm, khi Captain nói rằng anh ta có thể làm được, chắc chắn anh ta sẽ làm điều đó. Iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui kết nối với nhau. Chú ý tất cả tàu và binh lính, mục tiêu là TOTTZ, thay đổi dây chuyền và chuyển sang hoạt động 3, tiến hành chuẩn bị, khi bạn đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ chuyển lịch trình về phía trước. Và thực hiện A ngay lập tức, đó là tất cả. Hờ, Luffy khóc vì sốc, Luffy, Kun, Jinbei quay sang anh, hãy di chuyển, điều này không thể chờ đợi lâu hơn, chúng ta không có thời gian để tranh luận, thêm Ivankov, mọi người, hãy bắt đầu với ý tưởng của cậu bé Straw. Luffy chạy cùng những người khác và nhảy ra khỏi tàu, sử dụng chân tay mạnh nhất của họ, họ đập nó xuống băng. Điều này gây ra các vết nứt hình thành, nhưng không phải về phía bạn đang mong đợi. Đó không phải là phụ nữ tốt, bạn gầm gừ với các bạn. Và lần thứ hai sau đó, lớp băng dưới con tàu sụp đổ, và tất cả các bạn đều ngã về phía Marineford. Tiếng hét của bạn vang vọng trên bầu trời khi tất cả các bạn đều đi đến một cái chết có thể. Tôi nói Young bạn đang làm như vậy. Buggy hét lên với người cát, vì vậy của đang của mình rồi. Cá sấu gầm gừ, nó là nhiều của tôi, CAO. Nepkama hét lên phẫn nộ, đừng bỏ Elmet, chúng tôi đã từ chối. Nó hoàn toàn tất cả đều xuống này, tại sao tôi luôn sau khi ý tưởng của bạn? Bạn sùa, tôi là một người đàn ông cao su, tôi sẽ bị phạt, bạn chỉ cẩn thận về bản thân của bạn. Hãy tự tin, ông ba đã khóc, tôi không muốn nói như vậy. Một số nào, dừng tôi. Ivan Vok nức nở, tôi không nên lắng nghe với bạn, hãy cố gắng. Snot đã ra khỏi mũi của Buggy. Chết tiệt, tôi sẽ thử một cái gì đó. Bạn nói qua cơn gió thổi vào bạn kéo Steven ra. Cõi ma đói, Kodama, Bisic, Steven biến thành hình dạng thật của anh ta, và chém gió để xuống nhanh hơn bạn. Con quái vật cây đáp xuống với một tiếng động lớn trên mặt đất và đào móng vuốt của mình vào trong băng. Có một trận động đất nhỏ và một cái cây với những chiếc lá khổng lồ mọc ra dưới anh. Bây giờ tôi biết tôi sẽ sống sót. Bạn nhếch mép khoanh tay ra sau đầu. Cái gì về chúng tôi? Mọi người khác hét lên. Ồ, bởi vì tôi phải cứu bạn. Bạn giả vờ một giọng điệu ngây thơ, không thực sự hoạt động với biểu hiện xấu xa mà bạn có. Cái gì, may mắn thay cho những người khác, con tàu và họ rơi vào vị trí độc nhất không bị băng bao phủ, thật kỳ lạ. Tàu chiến Marine bị rơi bên trong nước, bị chia làm hai bởi cú sốc. Một số tù nhân ở dưới biển đã cố gắng tự kéo mình ra bằng cách nắm lấy những sợi dây thừng và những người khác. Bạn bị bắt bởi những chiếc lá của cây, người từ từ hạ xuống bạn một cách nhẹ nhàng trên ngọn cây. Bạn cảm ơn Steven khi bạn nhảy vào vòng tay anh ấy và anh ấy bắt gặp bạn kiểu cô dâu trước khi anh ấy nâng bạn ngồi lên vai anh ấy. Bạn nghe thấy giọng nói lớn của Luffy, và bạn thấy anh ta ở mép tàu. Luffy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của anh trai đang quỳ trên bục bị xích xuống. Ây, cố lên, tôi sẽ, bắt đầu đội trưởng của bạn, đặt một nắm tay xuống khi những người khác xuất hiện phía sau anh ta. Cái quái gì đang xảy ra? Ai ở trong đội hình đó? Tất cả các lực lượng đều ở đây từ cả hai phía. Có rất nhiều tên tuổi lớn, Ivankov nói, thế giới đã sẵn sàng cho nó. Bác ghi cười, Ây, chúng tôi sẽ đến giải cứu bạn. Chúng tôi ở đây vì bạn, cậu bé tuyên bố trong khi các tù nhân cổ vũ phía sau. Nhìn kìa, không chỉ có mũ rơm, Zimbay và Ivankov của quân đội cách mạng, đằng sau họ cũng có rất nhiều cướp biển khét tiếng. Họ phải trốn thoát khỏi Impel Down, và người phụ nữ đó. Đờ, đừng nói với tôi, người bất tử, trong tất cả mọi thứ, bạn đang làm việc cùng với quỷ và mũ rơm Luffy. Vậy đó là phản ứng của bạn, Zimbay, làm bùng nổ giọng nói của một người đàn ông đứng cạnh ấy. Hạm đội đô đốc Sengoku. Vâng, đúng vậy, tôi xin nghỉ việc ở Shichibukai. Zimbay vặn lại, mắt bạn lang thang khắp chiến trường. Thành thật mà nói, đó là một mớ hỗn độn. Cướp biển Y biết chiến đấu với thủy quân lục chiến được xếp hạng khác nhau. Họ chuyển sang một con tàu có hình dạng như một con cá voi, và đến người đàn ông cao lớn đang đứng đó một cách đầy tự hào. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là dâu trắng huyền thoại Edward Newgate đích thân. Người đàn ông mạnh nhất thế giới. Bạn chớp mắt khi thấy cá sấu xuất hiện phía sau anh ta, nâng chiếc móc vàng của anh ta để đánh anh ta xuống. Bạn vô thức rút súng ra và bắn vào Shichibukai. Viên đạn đi thẳng vào đầu anh, ngăn anh lại. Luffy bước vào gear second, và dịch chuyển bản thân đằng sau dâu trắng để đẩy lùi cá sấu. Người ngay lập tức bị chặn bởi những người đàn ông từ phi hành đoàn của dâu trắng. Bây giờ chúng tôi đã ở đây, thỏa thuận của chúng tôi đã được thực hiện. Tại sao bạn muốn bảo vệ dâu trắng? Người cát gầm gừ, như tôi nghĩ, ông già này là dâu trắng. Vậy hãy để anh ta yên. Ây thích ông già này. Luffy trả lời, bạn nhảy lên trên con tàu, dừng lại bên cạnh Luffy, người vẫn đang bảo vệ ông già. Dâu trắng nhìn xuống và nhìn chiếc mũ rơm quanh cổ đội trưởng của bạn. Này, mực cái mũ rơm mà bạn có. Nó trông giống cái mũ, tóc đỏ, đang mặc. Anh nói, ông già, ông biết sang không? Sang để lại cho tôi. Bạn đến đây để giải cứu anh trai của bạn, dâu yêu cầu, và Luffy gật đầu. Bạn có biết bạn đang nhắn tin với ai không? Dâu trắng nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Anh ta nhấc vũ khí của mình lên và đập mạnh vào chiếc pommel trên tàu. Một mực như bạn sẽ là thịt chết. Ở bên cạnh cả Buggy và Ivankov đều há hốc trước mắt những đường kẻ tre trên trán màu tía của họ. Và càng sâu sắc hơn, khi gây sốc cho mọi người, Luffy quyết định đụng độ với dâu trắng. Tắt lên, đừng đến với bạn quyết định. Bây giờ hai người đã đưa tay lên miệng, không tin những gì anh ta vừa nói với người đàn ông mạnh nhất thế giới. Tôi biết những gì bạn đang làm, bạn muốn trở thành vua cướp biển, phải không? Luffy tiếp tục trong khi cả Ivankov và Buggy đang cố gắng làm cho anh ta im lặng. Nhưng tôi là người sẽ trở thành vua, đưa ra cả thủy quân lục chiến và hải tặc dâu trắng để giơ hai tay lên không trung, há hốc miệng và tất cả. Tĩnh mạch xuất hiện trên trán của ông già, khi anh và Luffy cố định nhau trong cuộc thi trừng phạt chết chóc. Nghiến răng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu trắng cố gắng đe dọa anh ta bằng cách xoay Naginata của anh ta trên đầu, và đập nó một lần nữa trên tàu. Cái nhíu mày trên môi anh đổi thành một nụ cười. Làm thế nào bạn là so si? Chế giễu ông già, tôi sẽ không tha thứ cho bạn nếu bạn gây rắc rối cho tôi, cậu bé hư hỏng. Tôi sẽ làm như tôi muốn. Luffy gục một chân xuống đất. tôi sẽ giải cứu A-H, anh ấy đang thi đấu. Ivankov bắt đầu, đôi mắt trắng bệch với khuôn mặt tái nhợt. Với WSITEBEAD, Bucky hoàn thành với cùng một diện mạo. Nó không thể, ông ba hét lên, ngất ngay tại chỗ. Còn bạn thì sao, cô gái? Đi theo thằng nhóc đó à, oai biết yêu cầu, khi anh ta nhìn chằm chằm xuống bạn. Tôi thích những cuộc đi bộ có thể đưa tôi đến sự tái sinh của mình, vì vậy, vâng, bạn nhăn nhó, vai gục xuống. Ngốc như thằng nhóc hư hỏng đó. Anh vừa nói cái quái gì vậy, anh bấu cổ vào ông già, đôi mắt mở to trước biểu cảm đen tối mà bạn có. Đặt tôi cùng chiều với anh chàng đó, và tôi thề rằng bạn sẽ gặp cái chết của bạn sớm hơn. Bạn gầm gừ, bạn tiếp tục trừng mắt nhìn ông lão với hai tay chống hông, mắt lóe lên màu tím nguy hiểm. Dầu trắng im lặng nhìn bạn một lúc lâu trước sự ngạc nhiên của bạn đột nhiên quỳ xuống và quỳ xuống. Bạn trở nên khó chịu với nụ cười bất chợt trên khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền. Chấm, con gái tôi, anh cười sủa, hãy quảng cáo họ, cướp biển, dâu trắng kêu lên, cách chương.